Hồn nội mưu ái, chương 92, góc truyện audio.com. Về sau không còn được như vậy nữa. Nghe được Mạc Quốc Hùng nói, Mạc Tâm Nhan trong lòng run rẩy lên, sửng sốt, ý của ông là, hạt sô cô la của tôi rơi ra khỏi nhà bạn ngày hôm qua. Tiểu bối đã nhặt nó lên, tôi đã nói dối nó rằng ăn thứ đó khiến mọi người vui vẻ và rằng nó chỉ có thể được ăn bởi người lớn chứ không phải trẻ em. Rồi khi tôi đi thấy sô cô la của tôi vẫn còn thiếu. Chắc là rơi ở nhà cô, nên tôi hỏi cô có nhìn thấy hay vô tình ăn phải không? Thì ra là ông mang thứ đó đến nhà của chúng tôi. Mạc Tâm Nhan chán nản nhìn anh. Tốt rồi, tại sao ông lại mang theo thứ đó? Không phải mẹ tôi đột nhiên phá vỡ chuyện tốt giữa tôi và Viên Thâm. Cho nên tôi mới ném vào túi quần. Sau đó dẫn cả nhà đến gặp anh. Nghe tới đó, tâm trạng của Mạc Tâm Nhan khá lên một chút. Miễn là không phải là người đàn ông kia thì tốt rồi. Nếu không, cô thực sự sẽ không tha thứ cho anh. Chuyện đó, Nhan Nhan, ai đã giúp cô giải quyết? Mạc Quốc Hùng có chút xấu hổ nhìn cô hỏi. Sắc mặt của Mạc Tâm Nhan trầm xuống. Nói, ai nói với ông rằng tôi đã ăn thứ đó? Sau đó, cô đưa Tiểu Bảo về nhà. Mạc Quốc Hùng nhìn theo bóng lưng của cô. Trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, cô chắc chắn đã ăn nó. Dịch Dương chắc chắn đã giúp cô giải quyết nó. Nhưng đằng này, Dịch Dương vẫn dính líu đến cô. Chào ôi, thật là phức tạp. Khi Mạc Tâm Nhan với Tiểu Bảo trở về nhà, Tiểu Bối đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, và có tiếng động nhẹ trong bếp. Đó có thể là những gì người đàn ông đang làm. Cô lặng lẽ bước tới, ngồi xổm trên sofa dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say. Đôi mắt cô bé vẫn còn hơi sưng đỏ, chắc là khóc rất lâu rồi. Nghĩ đến đây lòng cô không khỏi nhói đau. Con bé này rất hay khóc, giống như cô hồi nhỏ vậy. Đôi mắt Mạc Tâm Nhan dịu dàng, cô âu yếm xoa xoa lên mái tóc của con bé của mình. Dịch Dương bưng ra một bát canh nấm trắng lớn. Nhìn thấy Mạc Tâm Nhan ngồi xổm ở trước sofa, trong lòng lập tức vui vẻ. Theo thói quen anh la to. Chấm, Nhan Nhan, em đã trở về rồi à? Âm thanh không quá lớn nhưng nó tình cờ đánh thức Tiểu Bối. Tiểu Bối dụi mắt và ngồi dậy. Mạc Tâm Nhan nhìn thấy điều này thì vô thức đứng dậy và đi về phía đầu cầu thang. Khi Tiểu Bối dụi mắt xong thấy đó là bóng dáng của mẹ. Con bé lập tức từ trên sofa leo xuống và hét lên. Mẹ, mẹ ơi, thân hình nhỏ bé đang đuổi theo. Mạc Tâm Nhan cố gắng hết sức để chống lại mong muốn quay lại ôm con bé. Bước nhanh về phía trước, thật ra cô không muốn thờ ơ với con bé như vậy. Nhưng khi nhớ tới việc con gái mình đã khiến cô phải lăn lộn với người đàn ông mà cô ghét nhất lúc này. Cô vẫn có chút tức giận. Con gái nhỏ. Hãy đợi cho đến khi cơn giận của mẹ nguôi ngoai rồi hãy chăm sóc con thật tốt. Mạc Tâm Nhan trong lòng lẩm bẩm, dù có chạy thế nào Tiểu Bối cũng không thể đi nhanh bằng Mạc Tâm Nhan. Thấy mẹ đã ở trên lầu, Tiểu Bối vội vàng leo lên lầu. Ô, mẹ, ô ô, nghe thấy tiếng khóc, Mạc Tâm Nhan trong lòng run lên. Vội vàng quay người lại thì thấy Tiểu Bối đang ngồi trên bậc thang nhìn cô đang khóc lóc thảm thiết. Tiểu Bối. Cô lo lắng hét lên, định đi xuống ôm lấy con bé, nhưng một bóng người đột nhiên lao tới như cuồng phong, ôm Tiểu Bối vào lòng, cô mím môi không đi nữa, thấy người đàn ông đang dịu dàng dỗ dành con gái, cô dừng lại một lúc lâu mới xoay người bước lên lầu. Mẹ ơi, ô, con muốn mẹ, Tiểu Bối khóc lóc thảm thiết trong vòng tay của Dịch Dương. Đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng lưng của mẹ. Nhưng mẹ không quay lại, con bé cảm thấy đau lòng, nhìn thấy Tiểu Bối khóc đến thương tâm, Dịch Dương cảm thấy vô cùng khó chịu, anh liên tục dỗ dành con bé, ngay cả Tiểu Bảo cũng đi qua dỗ dành nhưng con bé cứ thế mà khóc không ngừng. Cuối cùng khóc nghẹn ngào, bộ dạng buồn bã trông chiều mến lạ thường, Tiểu Bối, chú hầm canh nấm trắng, tới uống một chút, Dịch Dương bưng bát canh nấm trắng đưa cho con bé. Con bé nhìn bát canh nấm trắng trước mặt, lắc đầu, nghẹn ngào nói, con muốn mẹ, chị ơi, lát nữa mẹ sẽ xuống, Ngoan, đừng khóc, Tiểu Bảo vừa dỗ dành vừa nắm tay. Lúc này Tiểu Bảo giống như một người anh trai. Tại sao mẹ lại bỏ qua Tiểu Bối? Có phải Tiểu Bối đã làm gì sai không? Mẹ chắc chắn không muốn Tiểu Bối. Con bé nói xong lại bắt đầu khóc. Dịch Dương nhìn, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Vừa định đi lên kéo Mạc Tâm Nhan xuống thì một bóng người chậm rãi đi xuống cầu thang. Anh vui mừng khôn xiết, bộ dáng vội vàng mắng. Nhan Nhan, em mau đến dỗ dành Tiểu Bối. Con bé còn tưởng rằng em không muốn con bé nữa. Đến bây giờ vẫn cứ khóc. Thật đáng thương, khi Tiểu Bối nghe thấy mẹ đi xuống. Con bé nhanh chóng quay lại ghế sofa với khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt. Trái tim của Mạc Tâm Nhan đau đến mức cô không thể kìm được cau mày nói. Tại sao con lại khóc? Mẹ đã nói không muốn con nữa từ khi nào? Cô nói xong, cô bước tới và ôm lấy con bé đang khóc vào lòng. Khi Tiểu Bối nằm trong vòng tay của mẹ, cô ấy càng khóc buồn hơn. Con bé nắm lấy quần áo của cô và khóc lóc thảm thiết. Tại sao mẹ lại bỏ qua Tiểu Bối? Mẹ đi chơi chỉ với em trai. Mẹ không thích Tiểu Bối. Ô ô, Mạc Tâm Nhan lau nước mắt trên gương mặt đau khổ của con bé thì thầm. Mẹ không muốn Tiểu Bối. Mẹ cũng thích Tiểu Bối. Được rồi, Tiểu Bối đừng không khóc nữa. Mẹ lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Tuy rằng tối hôm qua mọi chuyện đều là do Tiểu Bối. Nhưng mà quên đi, Tiểu Bối cũng không sai. Trong Nu Chín Di Tâm buồn bực như vậy, con bé cũng khóc đến thương tâm nhuê vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là con gái nhỏ này thân mật với Dịch Dương như thể cha con ruột thịt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sớm muộn gì Tiểu Bối cũng bị người đàn ông đó giật mất. Đây là điều cô hoảng sợ và khó chịu nhất trong những ngày qua. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy con bé và Dịch Dương thân mật như vậy, cô không khỏi cúi gằm mặt, mất bình tĩnh, tuy nhiên dường như càng lúc càng mất bình tĩnh, dường như cô càng đẩy Tiểu Bối ra xa. Đây là hiện tượng cô chợt nhận ra trong phòng vừa rồi. Sau này mẹ không được phép làm điều này với Tiểu Bối nữa. Con bé giận dữ nhìn mẹ và nói, trông con bé vô cùng đáng yêu. Mạc Tâm Nhan gật đầu cười nói, được rồi, về sau sẽ không như thế này. Móc tay, con bé vẫn chưa yên tâm, vươn ngón út ra muốn móc ngoéo tay với cô. Cô mỉm cười, duỗi ngón út ra và cùng con bé mích ngoéo. Lơ đãng nói, như vậy có thể chứ? Ừ, Tiểu Bối thích mẹ, con bé yên tâm, phá lên cười, vòng qua cổ Mạc Tâm Nhan và hôn lên mặt Mạc Tâm Nhan vài lần. Nhìn thấy hai mẹ con hòa thuận, Dịch Dương trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên, không biết khi nào anh và Mạc Tâm Nhan sẽ hòa giải. Ngày thứ hai, Dịch Dương lại phải đưa Tiểu Bối đi chơi. Mạc Tâm Nhan muốn ngăn cản, nhưng sau khi nghĩ lại thì quên đi. Dù sao cũng chỉ còn 10 ngày nữa. Khi tháng này qua đi, cô ấy sẽ mang nó theo Tiểu Bảo và Tiểu Bối rời đi. Và họ sẽ không còn liên quan gì với người đàn ông này trong tương lai. Chú, Tiểu Bối muốn ăn cái đó. Trong nhà hàng, Tiểu Bối chỉ vào đĩa của một bé gái ở bàn bên cạnh và nhìn Dịch Dương. Dịch Dương nhìn theo hướng con bé chỉ, và nhìn thấy một con cua lớn trên đĩa của cô bé. Và một người đàn ông bên cạnh cô đang cẩn thận bóc cua cho cô bé. Anh thu lại ánh mắt, nhìn Tiểu Bối và hỏi nhỏ. Tiểu Bối có thích ăn cua không? Đó được gọi là con cua. Con bé cười tâu toét nói. Tiểu Bối chưa ăn thứ đó bao giờ. Trông nó có vẻ rất ngon. Được, vậy chú sẽ giúp Tiểu Bối gọi hai cái đến. Một lúc sau, trước mặt con bé xuất hiện thêm hai con cua. Con bé nhìn Dịch Dương sững sờ hỏi. Chú ăn cái này thế nào? Nào, chú bóc cho con, Dịch Dương vừa nói vừa cầm một con cua lên và bóc cẩn thận. Cho tất cả thịt đã bóc vào bát của Tiểu Bối. Nhìn từ xa, bức tranh này thật hài hòa và ấm áp, như thể một người cha rất cưng chiều cô con gái của mình. Tiêu Thần Phong đứng cách đó không xa kiên định quan sát cảnh tượng. Trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn. Khóe môi hơi cong lên một vòng cung ảm đạm. Cô không thể cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó. Sau khi Dịch Dương và Tiểu Bối ăn uống no say, họ trở về nhà. Hôm nay họ chơi cả buổi sáng và thực sự rất mệt mỏi. Đã đến lúc phải về nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, Tiểu Bối chỉ vào những bông hoa và cây cối bên trong và nói nhỏ. Chú, Tiểu Bối muốn tặng hoa cho mẹ. Nghe những gì Tiểu Bối nói, Dịch Dương cảm thấy mềm mại, cười dựa vào trán con bé và hỏi. Tại sao Tiểu Bối muốn tặng hoa cho mẹ? Gần đây mẹ thường khó chịu, và Tiểu Bối muốn làm mẹ vui. Cô bé ngoan ngoãn nói. Dịch Dương vô cùng vui vẻ. Cô gái nhỏ này thật đúng là hiểu chuyện. Người ta khó mà không thích. Chọn một bó hoa cẩm chướng. Dịch Dương để Tiểu Bối cầm. Hai người hào hứng về nhà. Ngay khi chiếc xe dừng lại, con bé hào hứng lao vào nhà. Hét lên giòn giã. Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Bối muốn tặng hoa cho mẹ. Mạc Tâm Nhan đang đọc sách, sững sờ khi nghe thấy âm thanh phấn khích. Sau đó nhìn về phía cửa, thấy một bóng dáng nhỏ đang chạy về phía cô với một bó hoa cẩm chướng lớn. Cô mỉm cười và mở rộng vòng tay trong tiềm thức. Tiểu Bối gục đầu vào vòng tay cô và nói đầy phấn khích. Mẹ ơi, hoa, chú mua, tặng, sau này mẹ sẽ vui lắm. Tiểu Bối yêu mẹ, nghe giọng nói dịu dàng và cư xử tốt của con gái. Mạc Tâm Nhan không khỏi xúc động. Cô ôm Tiểu Bối, chạm vào đầu thì thầm. Bé ngoan, mẹ cũng yêu con. Mẹ, Tiểu Bối gọi cô, giọng nói của cô đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Không muốn vừa rồi giòn như vậy. Mạc Tâm Nhan đẩy cô ra một chút, nhìn đôi má đột nhiên tái nhợt của con bé. Cô sửng sốt, lo lắng hỏi, Tiểu Bối, con bị sao vậy, đừng làm mẹ sợ, cách chương.